Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Cụ Cừ Trừ Ma trong chương trình kể chuyện buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa Mão cùng con Nhài lùi sâu vào trong nhà, mặc cho cánh cửa bị gió đập liên hồi. Con Nhài sau giây phút hoảng sợ thì thầm vào tai của mẹ: "Chắc là con Mận đấy mẹ à?" Mùa Mão gật đầu: "Chắc là nó chứ không ai vào đây cả. Con dành nó dám giở trò nhát bà, thầy phải dân cho nó một trận mới được." Con Mận chính là con bé người ở bưng trà hôm trước cho mụ, bị Mùa Mão đánh đập ngay trước mặt của cụ Cừ, Phụng và mấy người ở trong nhà. Con bé vốn vô cùng nhút nhát và sợ chủ, không hiểu sao hôm nay lại dám giở trò hụ mụ lão. Mụ Mão liền rít lên: "Con Mận phải không? Cái con mất nết này chắc nó lại hận tao đã bắt nó ra ngoài đi mà. Đợi qua đêm nay ngày mai mày biết tay của bà." Gió vẫn rít lên từng hồi và những cơn lạnh buốt vào trong nhà, nhưng hai mẹ con mụ Mão không ai dám bước tới. Chần chừ hồi lâu, mụ Mão mới lấy hết sức bình sinh dục con: "Mà mau ra đóng cửa sổ đi, không thì lạnh chết mất." Hít vài hơi, cuối cùng hai mẹ con cũng ra được đến nơi. Nhìn kỹ không có thứ gì lạ, mụ nhanh chóng đóng sập cửa lại. Nhưng mới quay đi được vài bước thì ở sau lưng hai mẹ con lại vang lên tiếng gõ cửa. Mụ Mão giật thót tim quát rằng là ai, nhưng không có tiếng trả lời. Con Nhài thì thầm thì: "Chắc là gió thôi mẹ ạ." Tuy nhiên ngưng lại vài giây, tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên, lần này không phải ở cửa sổ mà là ở phía cửa ra vào. Rồi một giọng thiểu não cất lên: "Mẹ ơi, mở cửa cho con lạnh quá." Mẹ con mù Mão giật mình đánh thót mụ chạy tới hỏi: "Mưu hả, con về rồi hả?" Mù Mão định mở cửa thì con Nhài ngăn nó hỏi: "Có phải anh Mưu không?" Không có tiếng trả lời, chỉ có câu nói kia lặp lại kéo dài thâm mưu: "Mẹ mở cửa cho con lạnh quá." Gáy ốc trên người của con Nhài nổi lên, nó mạnh dạn hé mắt nhìn qua khe cửa. Nhưng đúng lúc con mắt ở bên ngoài cũng nhòm vào, khiến nó thất kinh lùi lại hét lớn. Mùa Mão bị con hồ thoát tim thì chửi: "Con điên này, sao mày cứ làm tao sợ thế? Có phải thằng Mưu không?" "Con không biết chứ nhìn thấy gì, nhưng mà giọng nói là giống giọng của anh Mẹo hơn." Câu nói của con Nhài khiến da đầu của mụ tê cứng. Tiếng gõ cửa lại bắt đầu phát ra mỗi lúc một dồn dập. Lần này là một giọng nói khác: "Bà ơi, mau mở cửa cho tôi đau quá." Hai mẹ con của mụ Mão cùng run lên lầy bầy. Ông Mão đã chết làm sao có thể về đây nếu không phải là hồn ma. Mụ Mão mếu máo chắp tay mà khấn: "Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng thì mau ông phù hộ, thì ông mau đi đầu thai. Đừng về đây hù mẹ con tôi nữa. Lúc ông sống tôi hết lòng hết dạ với ông, ngày đêm hầu hạ chiều chuộng. Ông chết đi tôi làm đám ma trông to nhất tổng này. Mong ông mồ yên mà đẹp. Ông ra đi thanh thản, tôi nhất định cúng bái chu toàn. Nam mô A Di Đà Phật." Mù Mão cùng con Nhài ôm lấy nhau run bần bật ở trên trường kỷ. Những tiếng âm u cứ như vậy phát ra không ngừng nghỉ. Rồi tiếng đập cửa rầm rầm mỗi lúc một lớn, cộng với giọng của con gái khóc lớn hơn: "Bà ơi, cô Nhài ơi, mở cửa cho con xin hai người cho con vào nhà đi, con sợ lắm, cứu con, họ giết con mất." Tiếng kêu đó là của con Mận, giọng nói của nó thống thiết và đầy sợ hãi. Nhưng mà mụ Mão không có ý định mở cửa. Một xe con Nhài đi tới cài thêm một cái then cửa cho chặt chắc. Dường như càng lúc trong sân càng có nhiều người hơn, xen lẫn với tiếng kêu cứu là những tiếng giết giết nghe thật rợn người. Âm thanh ở bên ngoài bây giờ vô cùng hỗn loạn, tiếng gió rít, tiếng lào thào đòi mở cửa, tiếng kêu cứu cứ như vậy hòa vào nhau đinh tai nhức óc. Mẹ con của mụ Mão đưa nhau vào trong buồng khóa chặt cửa lại, mặc cho tiếng đập cửa mỗi lúc một dồn dập, mụ vẫn kiên quyết không mở cửa cứu người. Mà sáng ngày hôm sau, khi mà hừng đông vừa ló dạng, đoàn người đưa tang cha con của Mão Mẹo về đến nhà. Suốt là việc chôn cất thì đã xong vào giờ Sửu. Tuy nhiên cụ Cừ không cho đoàn người về nhà ngay, mà phải tá túc thêm mấy canh giờ ở ngoài đình làng để làm lễ tẩy uế cho mọi người. Vừa về tới, việc đầu tiên của cụ Cừ là lập tức đi kiểm tra khu vực cây bưởi và giếng nước. Không giống như là cụ mong đợi, phong ấn trên cây bưởi đã biến mất. Cụ hỏi đám gia nhân: đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Thằng nô liền đáp: dạ bẩm cụ, đêm qua không thấy gì lạ, chỉ là sao? Chỉ là sáng sớm nay lúc chúng con ra ngoài thì thấy con Mận bất tỉnh nhân sự ở cạnh chiếc giếng. Dạo vừa nãy mấy con sen đưa nó vào trong để chăm sóc. Cô Cừ tái mặt lật đật nói: đưa ta đi coi thử. Con Mận nằm trên giường mặt tái nhợt, chân tay lạnh ngắt và hơi thở yếu ớt. Cô Cừ bảo một đứa ở khác đi nấu nước gừng và luộc quả trứng. Xong xuôi, cô rút từ trong áo ra một cây kim bạc nhằm ấn đường của nó mà châm cứu. Đoạn cây kim bạc của cụ chuyển sang màu xanh, từ chỗ kim chích nặn ra một giọt máu đen. Lúc bấy giờ thái dương của con Mận hơi giật lên, cô bảo với mấy người khác: dùng nước gừng vừa đun lau người cho cô ấy, quả trứng luộc bóc ra, bỏ một chiếc nhẫn bạc vào dùng để lăn trên mặt, trán vào ngay thái dương, tà khí sẽ bị hút sạch. Xong rồi đầu đó sực nhớ ra điều gì, cụ Cừ nói: hôm qua con Mận ở cùng ai, tại sao nó lại ra ngoài? Chẳng phải ta đã căn dặn trong giờ tí không ai được ra ngoài? Một đứa nhanh nhảu thưa: dạ thưa cụ, là hôm qua con Mận hầu bà chủ ở trên nhà. Cụ Cừ liền lo âu: vậy bà mẫu đâu? Con sen bèn đáp: bẩm bà chủ chưa dậy, chứ con không dám quấy dậy sợ bị mắng. Thôi chết rồi. Cụ Cừ thầm nghĩ ở trong đầu, cho nên lập tức lên nhà lớn. Căn nhà lớn im lìm, cửa đóng then cài, trông qua có vẻ không gì tổn hại. Nhưng một trong tám lá bùa trừ yêu của cụ dán trên cửa đã bị gỡ xuống. Một vài lá khác có dấu hiệu bị cào xé, lớp giấy bong chóc còn phất phơ trong gió, trông thật thảm hại. Không cần nghĩ nhiều, cụ Cừ liền hiểu đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Phòng đứng đằng sau cụ Cừ thì ngơ ngác: chào ơi, làm sao thế này? Ai dám xé bùa của chúng ta vậy thầy? Mưu cũng đã tới, hắn nhìn cụ Cừ tò mò: mọi chuyện ổn chứ thầy Cừ? Tôi e là không. Mau giúp tôi mở căn nhà này. Thằng Mưu không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của cụ Cừ, nó vội vã đi lên phía trước gõ cửa: mẹ ơi, mẹ dậy chưa mẹ? Con về rồi đây. Không có tiếng trả lời, cụ Cừ đi phía sau nói: đừng gọi nữa, mau cho người khóa cửa đi. Thằng Mưu đã đánh hơi được chuyện chẳng lành trong câu nói của cụ Cừ, nó liền quát mấy đứa ra nô: chúng mày lại đây, phá cánh cửa này cho cậu. Hai thằng nô vạm vỡ nhất trong bọn đem một khúc gỗ lớn bắt đầu thúc vào phá cửa. Cánh cửa lì lợm dưới sức nặng của khúc gỗ cuối cùng cũng phải bật tung. Cụ Cừ vội vã bước vào, Phùng và Mưu đi theo sát nút. Trong nhà tối om tĩnh mịch, thằng Mưu cất tiếng gọi lớn nhưng tất cả đều lặng im. Nó tiến thẳng đến trước cửa buồng của mẹ nó, vừa đập cửa vừa gọi. Nhưng một lần không có ai đáp lại. Quá sốt ruột, nó liền lấy đà huých vai thật mạnh phá cửa buồng. Đến bây giờ nó có thể chắc chắn rằng mẹ nó đã gặp chuyện. Bởi nếu chỉ là ngủ thôi thì bằng ấy âm thanh từ nãy đến giờ cũng đủ để cho mẹ nó phải tỉnh giấc la lối om sòm. Cửa buồng được phá, mọi người ập thẳng vào trong. Phía giường có hai đôi dép để ngay ngắn bên dưới. Rèm mùng còn đang khép kín, thằng Mưu liền cất tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ phía giường vẫn còn im lìm. Nó liền xông tới giật cánh rèm sang hai bên. Trên giường có hai người chùm chăn kín đầu, chỉ để lộ ra hai bàn chân. Thằng Mưu run rẩy cầm lấy đầu chăn từ từ dở ra. Tiếng thét kinh hoàng từ nhà trên khiến cho đám người đang ngồi ngoài sân phải giật mình nháo nhác: có chuyện gì thế? Những người đang ngồi cũng phải đứng lên. Người đang nói chuyện thì im bặt. Ai đang uống nước vội đặt cốc xuống. Tất cả hướng mắt về phía cửa nhà lớn. Sau tiếng hét thất thanh là tiếng khóc rất to của cả đàn ông lẫn đàn bà. Không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi thằng thanh niên tên là Phụng chạy sống ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Người ta tóm lấy nó rồi hỏi: chuyện gì vậy? Hả? Có cái chuyện gì vậy chú em? Thằng Phụng run lên như cầy sấy. Ai tình ý nhìn thấy đúng quần của nó có một quảng nâu sẫm. Mọi người dìu thằng Phụng ngồi vào ghế, rót cho nó một cốc nước để nó bình tĩnh lại. Nó cầm cốc tu một hơi rồi hồn hề nói: có người chết ở trong nhà. Người ta liền nhao nhao cả lên: ai chết? Bà Mão chết hả? Ôi trời đất ơi, bà Mão chết, sao lại chết? Thằng Phụng liền xua tay. Không, không phải bà Mão mà là cô Nhài. Nghe thằng Phụng nói vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Cô Nhài, con của bà Mão chết, sao đang yên đang lành bỗng nhiên lại chết? Thằng Phụng run rẩy, bị cắt đầu lìa khỏi cổ. Thằng Phụng bèn thuật lại ngắn gọn câu chuyện như sau. Sau khi thằng Mưu phá cửa buồng xông vào, thì hai người đang nằm trên giường chùm chăn quá đầu. Nó lấy gọi mãi mà không trả lời, thì bèn giữ chăn đến coi thử. Ai dè khi mà tấm chăn được dở lên, ai nấy trong buồng khi ấy đều thất kinh rụng rời, bởi một bên bà Mão đang nằm nguyên vẹn, còn một bên là cô Nhài. Có điều đa phần đầu của cô Nhài đã bị cắt lìa khỏi cổ. Lúc ấy nhìn đôi mắt của cô vẫn còn mở trừng trừng và gần như là lồi hẳn cả ra ngoài, trông vô cùng gây sợ. Thằng Mèo nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi thất kinh la làng. Ngay lúc ấy mụ Mão đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cạnh một xác chết bị cắt đầu, mụ cũng kích động sợ hãi khóc giống lên. Đến giờ hai mẹ con của mụ vẫn còn ôm nhau khóc ở trong đó. Mọi người có mặt bắt đầu xôn xao. Khiếp thật, có ai đi báo quan đi, như vậy là giết người rồi. Cái nhà này đúng là bị ma ám, thôi về đi, đừng ở đây nữa kẻo mang vạ. Nhưng còn tiền công thì sao, cậu Mưu chưa có trả tiền. Ôi xảo ơi, tiền nong gì ở giờ này, tính mạng là quan trọng hơn. Ai muốn tiền thì cứ việc ở, chứ tôi thấy ở trong nhà này không ổn đâu. Có mấy ngày mà ba mạng người rồi, toàn chết một cách quái dị, không cần tiền làm gì. Người ta nháo nhào cả lên như vậy, kẻ quay quả đi thẳng, người chần chừ tiếc nuối số tiền thù lao chôn cất cha con của lão Mão. Nhưng rốt cuộc cũng không kẻ nào có gan ở lại. Cái chết của Nhài, con gái của mụ Mão, một lần nữa làm rúng động cả ngôi làng. Chuyện nhà Mão bị ma ám lúc này đã bị đồn ra khắp tầm. Đầu đầu người ta cũng xôn xao chuyện trong vòng chưa đến 10 ngày, nhà phú hộ Mão vong ba mạng người, mà toàn là những cái chết kỳ quái. Thằng Mưu không báo quan phủ bởi nó cũng tin cái chết của những người trong nhà đều do ma quỷ gây nên, cho nên dù có đi báo đi chăng nữa cũng chẳng điều tra được gì, có khi còn liên lụy đến mụ Mão. Nói gì thì nói, đêm xảy ra chuyện của con Nhài, cửa phòng khóa chặt bên trong, mụ Mão là người duy nhất ở bên cạnh. Mụ Mão sau cái chết của con gái thì như hóa giải, mụ lúc mê lúc tỉnh luôn mồm gào khóc đồ quỷ dữ trả lại con cho tao. Lúc thì mụ lại xuống giọng van xin, tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi lạy cô. Rồi mụ khóc mụ cười, đầu tóc rũ rượi, áo quần sộc dịch, không cho ai lại gần chăm sóc. Đến việc ăn uống cũng trở nên kỳ quặc, thức ăn đều bị mụ đổ xuống đất rồi cứ như vậy quỳ xuống lấy hai tay mà bốc. Thằng Mưu lo chuyện của em gái xong cũng không còn tâm trạng mà lo lắng đến mụ. Cảnh nhà tan nát khiến cho tâm trạng của nó vô cùng tệ hại. Nó quay ra đổ hết mọi tội lỗi lên cụ Cừ, nó nói: ông nói xem, tôi đã tin ông, nghe theo ông, thế mà ở nhà tôi vẫn có người chết. Lão già lão lừa tôi phải không? Đã thế tôi cho lão đi theo người nhà của tôi. Thằng Mưu gầm ghè xong xông tới túm cổ áo của cụ Cừ. Cụ Cừ lúc này không giữ được bình tĩnh, cụ gắt: cậu đổ lỗi cho tôi vậy phải xem tôi đã nói những gì, còn mẹ cậu đã làm những gì. Nếu hôm ấy mẹ cậu nghe theo lời của tôi sẽ không ai phải chết. Cậu nói xem tại sao bằng người trong nhà thì chỉ có một mình cô Nhài phải chết. Thằng Mưu liền hầm hè: lão nói vậy là sao hả lão già? Mẹ tôi làm sai chuyện gì? Cụ Cừ gỡ tay của thằng Mưu dắt nó ra trước cửa, chỉ lên những lá bùa còn sót lại. Cậu nhìn đi, đêm ấy tôi dán 8 lá bùa trừ yêu lên cửa này để bảo vệ mẹ cậu. Nhưng mà cậu xem, 8 lá thì chỉ còn một lá còn nguyên. Những cái lá kia cái gì thì rách cái thì mất. Cậu tự nghĩ coi chuyện gì đã xảy ra. Thằng Mưu nổi cáu: ý của lão bảo là mẹ tôi nửa đêm ra ngoài xé bùa. Cô Cừ thở dài: không phải như vậy nhưng cũng gần là như vậy. Cô Cừ liền thuật lại lời của con Mận. Đêm hôm ấy chính bà Nhà và cô Nhài đã đuổi con bé Mận ra khỏi phòng. Con bé bởi vì hồn ma nhát sợ hãi cho nên đập cửa xin vào. Bà Mão đã không mở cửa cho con bé. Trong lúc gọi cửa, con bé vô tình làm cho những lá bùa kia bị rách. Phòng ấn bị phá, oan hồn đã vào được bên trong. Con Mận còn kể đi mấy quả thần có một đứa bé xin ăn trèo cổng vào nhà. Mọi hôm nhà mụ Mão đều có người canh gác. Nhưng đêm ấy theo mệnh lệnh của cụ, tất cả vào giờ tí không ai được ra ngoài. Cho nên đứa bé kia mới vào được bên trong. Nó gọi cửa xin ăn cơm được, thấy dưới đất có rải rất nhiều gạo và muối xung quanh nhà, cho nên nó ngồi xuống mà vét. Khi nhận thấy Mận bị đuổi ra ngoài, nó mới sợ hãi bỏ chạy. Mọi chuyện là như vậy, nếu đêm ấy mụ Mão không đuổi con Mận ra khỏi phòng, và nếu như là mụ mở lòng từ bi, bố thí cho kẻ nghèo hèn, thì chắc chắn con gái cổ mụ không đến nỗi phải chết oan uổng. Thằng Miêu lúc này cũng từ từ hiểu ra, nó ngồi thụp xuống hiên nhà vò đầu bứt tai, cô cứ vỗ vai an ủi. Cậu bình tĩnh đi, cũng may là bà nhà còn giữ được mạng. Thằng Miêu ôm mặt khóc tu tu. Thế bây giờ cụ bảo tôi phải làm gì? Bây giờ chuyện an táng người nhà cậu đã xong, tôi sẽ làm lễ trừ tà dài hạn cho nhà cậu. Nếu cậu nghe tôi thì hung có thể hóa cát. Nào đứng lên đi. Thằng Miêu nghe cụ cư nói về việc biến hung thành cát thì tỏ ra nghi hoặc. Bộ nhà nó chưa đủ đen đủi hay sao? Có thể hóa thành cát gì chứ? Nhưng là hiểu ý của nó, cụ cư liền nói. Chỉ cần cậu chịu thay đổi, tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện, tôi ắt có cách giúp cậu qua được cơn tai kiếp này. Ông trời có đức hiếu sinh, để cho nhà cậu gặp đại nạn, ông cũng là thử thách lòng người. Nhưng người ta nói gặp đại nạn không chết, gặp dữ sẽ hóa lành. Rồi cụ thì thầm vào tai của thằng Mưu điều gì mà mặt của nó bỗng dạng dữ hẳn lên. Sau khi đã giải thích mọi chuyện cho thằng Mưu hiểu, cậu cư đã bắt đầu nghĩ tới việc giải vong ám trên cây bưởi. Lúc này Phụng thì thầm. Thầy ơi, tại sao đêm đó chỉ có một mình cô nhài chết, còn thấy người đáng chết lẽ ra phải mụ Mão mới đúng? Cậu cư thở dài mà trả lời. Có đôi lúc sống còn không bằng chết, đó mới gọi là cái chết thực sự. Thằng Phụng gật gù. Đúng là mụ Mão hiện giờ sống còn không bằng chết. Nỗi ám ảnh về cái chết con gái chắc chắn sẽ theo mụ suốt quãng đời còn lại. Chưa kể giờ này mụ còn bị vong hành. Thế còn việc những âm hồn kéo tới nhầm lão Mão đêm đó sao thầy? Chuyện đó phải chăng cũng nằm trong dự đoán của thầy? Đúng vậy. Trước đó ta đã nhận ra âm khí từ khu vực giếng nước thoát ra mỗi lúc một mảnh. Rồi là cực thịnh vào giờ tí đêm ngày hôm ấy. Khi sao quỷ kim dương xuất hiện, cho nên sẽ thu hút những cô hồn dã quỷ đến cúng nhờ đó. Việc chôn cất cha con của lão Mão sẽ không bị ma quỷ bám theo. Cất nghĩa cho Phụng xong, cụ cư liền quay sang bảo. Mấy hôm nữa sẽ có sao thiên đức hiển linh vô cùng thuận lợi cho việc trừ tà giải vong. Việc này cũng không cần rình rang, khiến cho nhiều người chú ý. Đến lúc ấy cậu Miêu hãy cho người làm nghỉ về nhà họ một vài hôm. Còn nữa lúc hành sự tôi chỉ cần người giúp sức. Phụng, con đi mau gọi dần đến đây, thầy muốn bàn bạc với cậu ta. Phụng muốn hỏi thêm nhưng cụ cư đã phất tay đuổi nó đi. Chỉ còn lại mình Miêu, cụ cư lại nói. Cậu Miêu này, cậu sống ở đây từ nhỏ có nghe về người nào tên là Tần đã chết rồi không? Miêu suy nghĩ một hồi rồi đáp. Nghe tên rất là quen nhưng mà nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Cậu hãy nói thêm một vài thông tin nữa. Cụ cư lại đáp. Hôm trước tôi đi ngang qua một ngôi mộ nằm cô độc ở một gò đất hoang cuối làng. Chỗ đó dường như là quanh năm không ai lui tới. Một ngôi mộ vô chủ không được chăm sóc. Trên bia ngộ bằng gỗ mục nát chỉ còn sót lại chữ Tần. Cảm thấy tò mò cho nên tôi muốn tìm hiểu xem người trong mộ rốt cuộc là ai. Đương nhiên cụ cư đã giấu nhẹm đi việc đụng độ với thứ gì tại ngôi mộ và cả việc cụ đã tìm ra ngôi mộ đó bằng cách nào. Miêu cố nghĩ nhưng cuối cùng lắc đầu. Tôi không nghĩ ra nổi mặc dù nghe rất quen. Cụ cư liền vỗ vai. Thôi được rồi, không cần cố, chỉ cần cậu lúc nào nghĩ ra điều gì cả gọi nói cho tôi biết. Thật ra cụ cư hỏi Miêu chuyện này là có nguyên nhân, bởi vì rõ ràng vong tin Tần kia đang nhắm vào gia đình của cậu. Lũ cá chê mà bắt nguồn từ ngôi mộ hoang sau đó ăn xác của ông Mão chính là minh chứng cho điều ấy. Hẳn là vong tin Tần kia khi sống phải có mối thù sâu nặng lắm với nhà này. Hơn nữa qua những lời nói điên khùng của mụ Mão, cũng có thể đoán ra được đôi phần. Rõ ràng âm hồn kẻ tin Tần giờ đây sau thời gian tu luyện đã đủ sức mạnh vượt qua gò hoang để trở về báo oán. Nhưng chuyện cây bưởi có tà vào ngôi mộ hoang kia thì có liên hệ gì với nhau hay không thì cụ cư còn chưa chắc chắn. Mày chết đi con quỷ dữ. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng chửi bới điên dại của mụ Mão cất lên không ngớt. Lúc mệt quá thì mụ lại chui xuống gầm giường và nằm bất động. Nhưng cứ hễ có người mở cửa đem thức ăn vào cho mụ thì nhanh như cắt mụ xù ra tóm lấy mà cấu cắn. Dần dần đám tôi tớ không ai dám bén mảng tới. Bọn chúng đùn đẩy nhau việc chăm sóc cho mụ, và nếu phải mang thức ăn tới thì chúng chỉ dám hé cửa quăng vào rồi đóng sập lại. Nhiều lúc lỡ tay quăng mạnh thức ăn rớt ra nền nhà, nhưng có sao, vì mụ mão bây giờ chẳng khác gì một con thú. Có kẻ thương hại nhưng cũng có người mừng ra mặt, đáng đời mụ già độc ác. Bởi vì việc chăm sóc mụ mão hết sức khó khăn, cho nên thằng Mưu cuối cùng đành phải cho người trói mụ lại để mụ khỏi hành hung người khác. Tuy nhiên có những lúc mụ mão tỏ ra tỉnh táo, khi ấy mụ lại gọi tên con trai và khóc lóc vô cùng thương cảm. Mưu, cứu mẹ con ơi, nó giết mẹ Mưu ơi, cho mẹ ra khỏi đây đi, mẹ không bị điên. Nhưng chỉ được một chút mụ mão bắt đầu làm nhảm những câu đáng sợ. Cây bưởi có ma, nhà mình cây bưởi có ma, ông đi đằng trước bà đi đằng sau, cả nhà nối nhau đâm đầu xuống giếng, người cười một tiếng người khóc một giờ, một người hững hờ quay lưng chớp mắt, lửa lòng đã tắt oán hận trăm năm, đợi thế đêm rằm ta về báo oán. Chàng vàng tối phụng đưa Dần tới nhà lão mão, cô cứ nói với Dần: đêm nay tôi xin phép giải vong trong nhà của lão mão, tôi cần cậu giúp một tay, bởi tôi nhận thấy cậu dương khí rất mạnh. Có cậu giúp sức tôi tin việc sẽ nhanh chóng thành. Có thể cậu không ưa gì nhà lão mão, thậm chí là căm ghét, nhưng nếu giúp nhà họ việc này, họ sẽ phải nhớ ơn của cậu. Sau khi xong xuôi tôi sẽ bảo Mưu viết giấy xóa nợ cho cậu. Dần cảm động nói: cô quả là một người hiểu lòng người, cô suy nghĩ chu toàn cho nhà con như vậy, thật không biết lấy gì để đền đáp. Cô cứ liền xua tay: chúng ta giúp nhau cả thôi. À cậu Dần này, tôi muốn hỏi cậu, cậu ở làng này từ lâu có biết người nào tên Tần? Người này đã chết thiện mộ phần ở gò đất cuối làng. Theo như tôi đoán, nếu mà người này còn sống thì độ tuổi chừng bằng hoặc là kém bà Mão một chút. Dần hơi nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Đã mất tên Tần, chẳng nhẽ cô lại muốn hỏi người đó. Nghe được câu lẩm bẩm trong miệng của Dần, cô cứ mừng rỡ. Cậu biết người này? Sao cô lại hỏi người này? Vì sao cô lại biết về cô ấy? Cậu đừng có hỏi nhiều. Trong chốc lát tôi chưa giải thích với cậu, nhưng nếu cậu biết gì về người này hãy nói cho tôi biết, tôi rất biết ơn cậu. Trước thái độ nghiêm túc của cụ Cừ, Dần liền mím môi. Thực ra cái tên này nhiều năm về trước, người làng không một ai dám nhắc tới, là bởi vì... Dần ngập ngừng rồi nói tiếp. Bởi vì cô ta là quỷ. Là quỷ? Phải. Nhiều năm về trước trong làng có cô gái tên Tần. Cô Tần rất xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiền lành. Nhưng 25 tuổi vẫn chưa có ai dám hỏi. Lý do đơn giản là vì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dân làng đồn cô Tần sinh ra đã khắc chết cha mẹ, không ai rước cô về nhà. Khi ấy có một người bốc mộ tên là Sinh, mặt của ông ta dài như là mặt ngựa, cho nên dân làng thường gọi trêu đùa là Mã Giám Sinh. Ông Sinh ấy khi cũng đã ngoài 30 mà chưa lấy vợ. Cái nghề bốc mộ khiến nhiều cô gái e dè, họ nói ai lấy ông Sinh sau này chết cũng sẽ được ông ấy đào huyệt cho. Ông Sinh và cô Tần phần nào có chung hoàn cảnh, được người ta mai mối mà nên vợ chồng. Thế nhưng không hiểu sao, sau khi lấy được một năm, ông Sinh bỏ đi biệt tích. Cô Tần bơ vơ xin vào làm người ở cho nhà Mão. Cô Tần vào nhà ông Mão không lâu thì xảy ra nhiều chuyện. Dần dừng lại một chút rồi cố lục lại trí nhớ. Cháu nhớ năm ấy khi mà cháu cùng chị gái đi kéo vó về đến đầu thôn thì nghe thấy người dân kháo nhau một vụ án rùng rợn. Có hai người, một đàn ông và một đàn bà bị giết ở trong miếu. Người đàn ông thì bị rạch bụng, còn người đàn bà thì thắt cổ. Nhưng kinh khủng hơn, thủ phạm bị bắt tại hiện trường chính là cô Tần, và nạn nhân lại chính là ông bà ngoại của cô ấy. Sau đó dân làng cho mời pháp sư đến. Pháp sư nói cô Tần là quỷ dữ ăn thịt người, thế là cô bị trói rồi xử tử. Năm ấy quan phủ cũng tới làm việc, nhưng vụ án quá là ghê sợ, khiến cho dân làng vô cùng phẫn nộ. Vì thế mà không đợi cho quan trên quyết định, dân làng đã đồng thuận xử cô ấy treo cổ. Sao cô ấy không còn được chôn cất trong nghĩa địa thôn, mà dân làng đã trả tiền cho pháp sư để họ lo liệu. Cháu cũng nghe nói pháp sư họ đem cô Tần đến một nơi hoang vắng để chôn cất, rồi phong ấn nơi đó lại, không cho cô ấy quay trở về tác quái. Câu chuyện về cô Tần là như vậy. Nghe Dần kể xong, cụ Cừ tỏ ra đăm chiêu. Dân làng cho rằng cô Tần chính là quỷ dữ, vậy cậu có tin không? Dần lúng túng. Cháu lúc ấy còn nhỏ, nhưng cháu cũng không tin lắm. Cháu chưa thấy con quỷ nào mà đẹp như cô ấy, nói chuyện lại rất dịu dàng. Cụ Cừ cười trước câu trả lời ngô nghê của Dần. Thực ra quỷ cũng thường núp trong vẻ ngoài xinh đẹp để mê hoặc con người. Nhưng mà tôi thấy cô Tần chưa chắc đã phải là quỷ theo suy đoán của dân làng. Trong chuyện này có nhiều kẽ hở, nhiều điểm nghi vấn chưa được rõ ràng. Ví dụ như là lúc người ta bắt được cô Dần, cô ta đang ở đâu, làm gì, biểu hiện thế nào. Dần suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cháu chỉ được nghe kể lại rằng hôm đó là ngày rằm. Một người mang đồ vào miếu thắp hương. Người thấy có mùi máu tanh mới lần ra sau xem thử. Thì thấy cô Tần tay cầm con dao dính đầy máu, đang rạch bụng của ông ngoại. Người này chi hô lên, cô Tần thấy động chạy ra ngoài. Người ta bắt được cô, khắp mặt và quần áo đều đẫm máu rất kỳ sợ. Cô Cừ gật đầu vuốt tròm râu, vỗ vai của Dần. Cảm ơn cậu. Cậu đã cho tôi rất nhiều thông tin hữu ích. Dần bèn nói. Cậu vẫn chưa trả lời cháu vì sao cụ lại hỏi về người đó. Cô Cừ thích không cần thiết phải giấu Dần mới nói toàn bộ sự thật, từ chuyện khám phá ngôi mộ của cô Tần cho đến việc âm hồn của cô Tần đang thoát ra khỏi phong ấn trở về để báo oán. Và lần này sợ rằng không chỉ nhà Phú Hộ Mão gặp tai ương, mà nếu không nhanh chóng cả làng cậu sẽ gặp tai họa, cụ nói. Quỷ cũng có nhiều loại, có loại là do thể pháp luyện thành, lợi dụng chúng để sai khiến làm những điều ác phục vụ cho chủ nhân. Nhưng cũng có loại do oán khí tích tụ, cho nên sau khi chết không siêu thoát, cố tình ở lại nhân gian tu luyện thành quỷ để báo oán. Sự việc mẹ cầu chúng ta bây giờ tôi có thể chắc phần 10 là do ăn phải cá ma, thứ cá chui ra từ ngôi mộ hoang, và không thể nói chắc được bây giờ có bao nhiêu người đã ăn phải loại cá đó. Dần sợ hãi tột độ, cậu ta gấp gáp. Thầy, vậy bây giờ phải làm sao, xin thầy cứu dân làng. Cô Cừ liền thở dài. Chẳng phải ta đang làm điều ấy hay sao? Điều cốt yếu nhất đối với người đã chết là phải tìm ra sự thật. Và nếu họ bị oan thì phải rửa oan cho họ. Nhưng việc cần làm bây giờ là phải trừ tà ở cây bưởi nhà lão Mão. Cô Cừ liền cười. Làm việc dễ trước rồi mới làm việc khó sau. Dần lại thắc mắc. Thưa cụ, vậy rốt cuộc nhà lão Mão sẽ ra chuyện như vậy là do cô Tần báo oán hay do tà linh trên cây bưởi, và tà linh đó từ đâu mà có? Cô Cừ liền nói. Cậu cứ đợi có mấy ngày nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vào đêm của 3 ngày hôm sau, giờ tí 3 khắc, cụ Cừ, Mưu Phụng và Dần đều có mặt tại giếng nước mà cụ Cừ đã bố trí trận pháp. Tại đây những ngọn nến đã được thắp theo đúng chủ ý của người lập trận. Nhiệm vụ của 3 người thanh niên là không được để cho nến tắt. Xung quanh cây bưởi cũng đã dựng những cọng gỗ buộc chỉ đỏ cùng chuông bạc. Nói ra đúng trận pháp này giống như cây lưới của lão ngư phủ tung ra để tóm gọn đám cá. Khi chiếc chuông trên tay của cụ Cừ vang lên những âm thanh đầu tiên, cũng là lúc cơn gió đầu tiên xuất hiện. Cụ Cừ vừa rung chuông vừa đọc. Thiên linh linh địa linh linh, phồng thịnh ngũ phương ngũ hồ, tiền hậu ngũ tướng đại chân quân, ứng hiện tùy hình lai trợ ngã, sở ngã phụng lệnh đáo thần ngôn, sắc ứng tràm tà thu diệt khẩu, kim quang ẩn hiện sắt thần binh, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Cây bưởi rung lên từng hồi trong bóng tối, một cặp mắt sáng quắc đỏ rực xuất hiện, nhìn về phía 4 người đàn ông. Miêu và Dần nhìn thấy thì không khỏi thất kinh, nhưng đã được cụ Cừ dặn dò trước, hai người cố tỏ ra bình tĩnh tập trung che chắn cho những ngọn nến không bị tắt. Miêu sắp bàn tay lên ngực, nơi tấm bùa trừ yêu được dán vào trong áo, miệng không ngừng niệm Nam Mô. Cụ Cừ giơ thanh kiếm gỗ đào về phía cây bưởi mà hô. Ngã thị thiên mộc, giữ thiên tương trục, tình như lôi điện quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh. Một trận gió lớn thổi đến, vài ngọn nến bị thổi tắt, bà gã thanh niên vội vã đi thắp trở lại. Tà linh bị trận pháp khống chế bắt đầu vùng vẫy lao về hướng những ngọn nến tắt để tìm đường thoát thân. Tà linh hiện rõ hình hài của một người đàn bà với mái tóc dài che kín mặt, chỉ để lộ ra 2 con mắt đỏ lòm. Chuông bạc rung lên không ngớt, tiếng chuông khiến nó vô cùng khó chịu. Tiếng hú hét vắng cả góc trời. Từ phía cổ cử những sợi chỉ đỏ lại được tung ra quấn chặt lấy Tả Linh. Yêu nữ không chịu thua liên tục vùng vẫy, nhìn cảnh tượng ấy Mưu sợ đến cứng cả người. Con ma cảm nhận được sự sợ hãi nơi Mưu, nó cố nhòi người về phía cổ hắn. Với tất cả sức mạnh còn lại, do mỗi lúc thổi một mạnh hơn, Phùng và Dần vẫn tất bật đi thắp nến và che chắn mỗi khi có ngọn nào đó bị tắt. Nhưng Mưu thì như người mất hồn, nến ở chỗ hắn tắt mấy ngọn mà hắn không hề nhúc nhích. Cô cư phải hô thật lớn, Mưu tỉnh lại đi. Nhưng hắn không còn hồn phách gì nữa, từng sợi chỉ đỏ chói con ma bắt đầu đứt. Nó nhìn về phía cổ Mưu gầm lên, mày phải chết. Sợi dây đỏ cuối cùng bị đứt, cổ cư nôn ra một ngụm máu. Còn con ma đã lao về phía cổ Mưu, Mưu tỉnh lại đi. Hai cái phát tát nhẹ vào mặt của hắn làm cho Mưu mở tròn mắt. Trời đã sáng ngày, nó hốt hoảng nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra vậy, ai đã cứu tôi? Dần nắm lấy vai của Mưu nói, qua rồi anh đã sống, tất cả chúng ta đều sống. Thằng Mưu trấn tĩnh lại nhìn những người xung quanh, Cù Cừ, Phụng và Dần đều có mặt. Nó thở phào xoa tay lên ngực nhớ lại chuyện đêm qua rồi hỏi, đêm qua cuối cùng thế nào? Con quỷ đó lao về phía tôi tưởng rằng mình đã chết. Cô cứ lên tiếng, đúng, suýt nữa anh đã chết, nhưng anh phải cảm ơn ân nhân của mình. Cô cứ vỗ lên vai của Dần, chính cậu Dần đây đã cứu sống anh, nếu không có cậu ấy kịp thời lao ra che chắn thì cậu đã chết. Mèo há hốc mồm kinh ngạc, Dần đã cứu hắn. Mèo nhìn Dần chăm chăm như không thể tin được. Lúc cậu bất động ở đó, Dần đã lao tới đẩy ngã cậu, cho nên con quỷ không chạm được vào người của cậu mà chạm phải chúng Dần. Như tôi đã nói, ở Dần không hiểu tại sao dương khí rất mạnh, thêm bùa trừ tà của tiệp bảo vệ, con quỷ không thể làm hại cậu ta. Nó bị hất văng ngược trở lại, cho nên tôi kịp thời lật ngược tình thế thu phục nó. Nhớ lại lúc đó tình thế vô cùng cấp bách, con quỷ vừa ngã xuống, cụ cừ lập tức chĩa thanh kiếm gỗ đào về phía nó đọc khu chú quỷ. Phòng đã chuẩn bị từ trước liền bưng tới một chậu máu cho hất thẳng lên người. Con quỷ giãy giụa trong đống máu bầy nhầy không ngừng la hét. Cô cư liền quát, vận khí hội tụ, nguyệt nguyệt sáng soi, càn khôn rực sáng, dẫn lối trừ tà, cấp cấp như luật lệnh. Một luồng linh khí màu trắng hội tụ, đống máu đen loang lổ dưới đất bỗng đâu đỏ rực lên, chạy thành một trận đồ bao vây con quỷ. Nó đã hết đường chạy. Cô cư chỉ chờ có như vậy lấy ra bảo bối nhốt con quỷ lam bích ngọc bội đèn lồng và tóm gọn nó. Thế nó đâu? Cô cứ lôi trong tay áo ra viên ngọc đen xỉ đưa cho Mưu xem. Nó ở trong này. Mưu hơi sợ hãi lùi lại. Cảm giác ớn lạnh khi ở gần con quỷ khiến Mưu không yên tâm. Cô cứ chấn an, cậu không phải sợ, nó đã bị nhốt lại, sẽ không thoát được đâu. Vậy cậu làm gì với nó? Tôi sẽ để nó ở trong này ngày ngày siêu độ cho nó, cho đến khi nào nó không còn oán niệm và nhanh chóng đi đầu thai. Mưu không đồng ý, nó nói, không được. Con quỷ này làm nhà tôi tan cửa nát nhà thì phải giết nó. Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho thầy. Cô cư liền thở dài. Con quỷ này bản thân của nó không phải là thứ ác, mà là nó có người cố ý luyện thành biến nó thành tay sai. Mưu ngạc nhiên. Ý cô là có người cố ý nhốt nó ở đây để hại nhà tôi? Có nhiều khả năng là như vậy. Dám hỏi cậu, nhà cậu mua mảnh đất chỗ giếng nước từ khi nào? Là 3 năm về trước. Lúc đó có một gã thầy Pháp cha tôi rước về nói rằng mảnh đất ấy là đất Pháp. Nếu có được mảnh đất ấy thì tài lộc vô biên. Chưa biết rằng con đường quan lộ của cha tôi quay trở lại. Vì thế mà cha tôi nhất định lấy bằng được mảnh đất đó. Nhớ lại khi ấy ông còn trồng cây bưởi kia cho chúng tôi nói là không được chặt đi. Vì cây lớn đến đâu tài lộc nhiều đến đó. Ngừng lại một chút, Mưu lại nói. Ngẫm lại thì lão pháp sư đó nói cũng không có gì sai. Vì 3 năm nay nhà tôi làm ăn rất thuận lợi, không trục trặc. Cho đến gần đây cha tôi mất rồi, kéo theo quá nhiều chuyện xảy ra. Suy nghĩ một chút, Mưu lại giọng giận dữ. Nếu như lão pháp đó quả thật hại nhà tôi, lừa nhà tôi mua mảnh đất yểm vong thì lão quả độc ác. Nhà tôi có thù oán gì với lão chứ? Điều này thì cũng chưa chắc, bởi vì không nói ra nhưng ai cũng biết. Nhà lão Mão trước này coi người như cỏ rác, làm nhiều chuyện trái đạo lý luân thường. Nếu có kết oán thì cũng không có gì lạ. Trần nghĩ ra điều gì, thằng Mưu liền mau mắn nói. Bây giờ con ma đã bị thu phục, tôi sẽ đi đào cả dĩ bưởi đó đi. Cô cư đồng ý, liền cùng bọn thằng Mưu tới chỗ cây bưởi. Cây bưởi lúc này tả tơi như vừa trải qua giông bão. Bà gã thanh niên tăng tuổi sức vóc là Mưu Phụng và Dần, kẻ cuốc người thuộng ra sức đào bới xung quanh. Còn cụ Cử đương nhiên cô đang chờ đợi một thứ khác. Đã ba canh giờ trôi qua, mồ hôi đã chảy nhễ nhại trên những tấm lưng trần. Thằng Mưu với sức lực của một gã công tử bột bắt đầu ngồi thở hồng hộc. Nó định nói với Phụng và Dần là hãy ngừng tay, mai nó sẽ thuê người đào tiếp. Nhưng bỗng nhiên Dần nói, mọi người ơi, xem tôi đào trúng cái gì. Tất cả túm lại chỗ của Dần thì quả nhiên dưới lớp rễ của cây bưởi ôm sát chặt một thứ gì đó như chiếc hũ. Thằng Phụng liền nhanh nhẹn lấy ra một con dao nhỏ, từ từ nảy những lớp đất rễ cây bao quanh. Sau khi lấy được cây hũ ra ngoài thì nó lấy cái áo cẩn thận chùi sạch đi cho cụ Cử. Thầy nhìn xem đây là hũ gì vậy? Cây hũ không to lắm, được làm bằng gốm trắng men xanh họa tiết rồng phượng vô cùng tinh xảo. Thằng Mưu không nhịn được tò mò nói, mau mở ra xem đó là thứ gì. Cụ Cử chỉ nhìn rồi cười nhạt, chỉ sợ mở ra cậu lại chạy mất mà thôi. Thằng Mưu ngờ vực nói, cô nói cứ như là đã biết bên trong có gì vậy. Cụ Cử không ngần ngại đưa cây hũ cho nó, vậy cậu tự mở đi. Thằng Mưu hơi sợ, nó rón rén cầm lấy chiếc hũ rồi đậy nắp, toàn là đất bùn thôi. Thằng Phụng giật lấy cây hũ miệng nói, anh rốt lắm, hũ chôn dưới đất đương nhiên theo thời gian đất cát sẽ lọt vào, moi hết đất trong này là xong. Miệng nói tay làm, thằng Phụng toan dùng tay moi sạch chỗ đất đó, nhưng cụ Cử đã vội ngăn, khoan đã. Rồi cô đi lấy ra trong tay này của mình một mảnh vải, không biết đã chuẩn bị từ khi nào. Chạy xuống mặt sân, cụ bảo, cho hết cái chỗ đất ấy vào đây. Thằng Phụng vâng dạ, nó sục tay vào hũ vét đất ra ngoài. Công mày bên trong hũ là đất bùn nhão, chứ không nếu là đất khô đóng bánh thì cũng phải đập. Vốc đất thứ tư được lấy ra, thằng Phụng cảm nhận được thứ gì đó lạo xạo trong bàn tay. Có thứ gì đó thầy à? Cả bốn cái đầu cùng chạm vào chum để xem xét. Cô Cử cẩn thận gạt lớp đất, bên trong là một gói giấy dầu. Cô Cử vuốt râu, chính là nó. Bà thanh niên nhìn ông già không chớp, Phụng nói, thưa thầy, có phải là đây là thứ đã kìm hãm vong linh kia suốt mấy năm qua? Một lớp rồi lại một lớp, mà tới lớp giấy dầu thứ năm thì hiện ra một tấm phủ điêu bằng đất sét nung, bên trên khắc những hình thù kỳ dị và những ký tự như là chữ phản. Người như cụ Cử và Phụng nhìn qua thì biết đây là một lá bùa. Cụ Cử liền nói, kẻ nhốt vong linh kia dùng lá bùa này để khống chế nó, không cho nó đi siêu thoát, biến nó trở thành quỷ dữ hại người, thật là độc ác. Bên trong lớp bùn này chính là tro cốt của người chết. Phụng không nhịn được liền thốt lên, nhà anh Mưu này phải đắc tội với nhiều người lắm mới khiến cho họ hết người này đến người khác đòi mạng như vậy. Nếu anh mà còn không tu tỉnh chỉ e là nhà anh tuyệt hậu đấy. Thằng Mưu nóng mặt đứng dậy túm áo của Phụng, mày nói cái gì, mày bỏ ai tuyệt hậu? Là tôi cố ý tốt nhắc nhở anh nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Cô Cử liền can ngăn, hai người thôi đi, còn chưa đủ chuyện sao hả? Mặc cho mọi người cãi cọ, thằng Dần cứ cầm cái hũ trên tay lật đi lật lại xem xét. Cái hũ này trông rất quen, phải trông rất quen, tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi. Tất cả quay lại nhìn Dần, cậu từng thấy nó? Dần cố gắng lục lại trí nhớ. Hình như trước đây tôi thấy ông Sinh, chồng của cô Tần, cũng có một cái như vậy. Chuyện ngày đó ông Sinh làm nghề bốc mộ và đào mộ thuê. Trong một lần lúc đi đào huyệt, đào được một hòm đồ cổ. Người chủ thấy ông Sinh mới chia một vài món đồ cổ trong hòm cho ông, trong đó có cái này. Ông Sinh nhờ đó mà trở nên khá giả. Vừa đó nổi tiếng cả tổng ai cũng biết. Nhiều người giàu có đến tìm ông Sinh để hỏi mua cái hũ này mà ông không bán. Lúc đó tôi còn trẻ con, bản tính lại tò mò cho nên hay tới nhà ông Sinh chơi. Có là để ngắm chiếc hũ đẹp của ông ta. Ông Sinh không hề giấu mà còn tự hào nói với tôi là cái hũ này sau này để đựng cho cốt. Dần lần ngược cái hũ lại, cậy đất bám nơi chuồn hũ, đôi mắt sáng lên. Đúng là nó rồi, dưới chuồn hũ còn có khắc chữ của ông ta đây này. Dần đưa cho cụ Cử xem, cụ Cử gật đầu, Dần nói không sai, quả nhiên dưới chuồn hũ có một chữ Sinh. Phong liền nói, có khi nào thầy Pháp đến nhà của anh Mưu năm xưa chính là ông Sinh? Có khả năng lắm. Cô Cử quay sang nhìn Mưu, anh Mưu có biết ông Sinh là ai không? Tôi chưa nghe tên này bao giờ. Không biết cũng phải, con trai của Phú Hộ Mão giàu có nhất vùng cần gì phải biết đến những tên dân đen nghèo khó. Ví dụ điển hình nhất là cô Tần. Năm xưa cô ấy làm ở trong nhà của Miu, nhưng Miu cũng không hề nhớ. Cô cười lúc này điển nói, với cái hũ này và câu chuyện mà dần cung cấp, có thể chắc tới 7 phần gã thầy pháp xui nhà anh Miu mua mảnh đất này chính là ông Sinh. Ông Sinh luyện vong yểm bên cạnh giếng rồi dụ nhà anh Miu mua mảnh đất, đã cũng chính là nguồn cơn xảy ra biến cố vừa rồi. Nhưng mà bây giờ thì không đáng ngại, mà nữ đã bị bắt, nhà anh tạm thời được an toàn. Miu khó hiểu nói, mọi người nãy giờ cứ nói tới ông Sinh, và hắn ta rút cuộc là ai, tại sao lại muốn hãm hại nhà tôi? Ba người còn lại nhìn Miu cụ cử nói, cái đó thì phải hỏi mẹ cậu mới được, hiện giờ bà ấy là người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc này. Rồi mọi người lại nhìn vào gian nhà lớn, nơi mụ Mão đang bị nhốt. Từ đêm qua, cụ cử đã cho mụ dùng thuốc khiến mụ ngủ ly bì. Nhờ đó mà việc chấn vòng không bị mụ làm kinh động. Giờ này chắc mụ đã tỉnh, qua song cửa sổ có giọng nói yếu ớt vọng ra. Mèo, con ở đâu? Mẹ khát nước. Thằng Mèo nghe thấy mẹ của mình gọi cuống quýt. Nó nhìn thầy cử cố ý hỏi liệu có thả mẹ nó được chưa. Cậu cử gật đầu. Bây giờ không sao, cậu mau vào thăm mẹ đi, chuẩn bị chút thức ăn cho bà ấy. Mụ Mão đã tỉnh trở lại, không còn điên khùng nữa, nhưng thần thái của mụ cũng khác trước rất nhiều. Vẻ hung dữ hống hách giường chỗ cho sự trầm tư mệt mỏi. Miu có hỏi han gì mụ cũng chỉ biết gật hoặc lắc, khi còn lén quay đi và khóc. Trước thái độ lạ lùng của mẹ từ khi vong vào trong nhà được giải, nhờ đến người đàn ông tiên sinh mà cụ cử nhắc đến, Miu đánh liều hỏi mẹ trong lúc cho mụ Mão ăn. Mẹ à, mẹ có biết gã thể pháp trước kia cha dẫn về lai lịch thế nào không? Mụ Mão không nói, chỉ lắc đầu. Miu lại tiếp. Vậy mẹ có biết người đàn ông tiên sinh của làng mình làm nghề bốc mộ không? Mụ Mão thoáng giật mình, một giọng của mụ hoảng hốt. Không, mẹ không biết. Mụ lấy cớ mệt nằm xuống giường và đuổi Miu ra ngoài. Đương nhiên thằng Miu nhận ra được sự khác thường của mụ và biết mẹ của mình đang nói dối. Nhưng vì sợ bệnh tình của mẹ tái phát cho nên nó không dám gặng hỏi. Cô cư có nhà không? Ở bên ngoài cổng nhà Mão có tiếng người gọi gấp, thằng Phụng chạy ra. Ai hỏi thầy tôi đấy, tìm thầy tôi có việc gì? Dạ, tôi là người của nhà ông Lý. Ông Lý nhà tôi có chuyện gấp lắm, cần thầy cử giúp. Không biết là thầy có ở đây không? Thầy tôi có nhưng đang bận. Thế nhà anh có chuyện gì cứ nói với tôi sẽ báo lại. Lạy cậu, nhà cậu báo dùm, ông Lý nhà tôi bỗng dưng bị bệnh lạ. Sợ không nhanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhà thầy cử ra tay giúp cho. Vậy thì đứng chờ ở đây để tôi vào báo. Một lát sau, từ trong nhà của Mão, thầy cử và Phụng đi ra. Ông cụ liền hỏi, bệnh tình của ông Lý ra sao? Dạ, ông Lý không biết ăn phải thứ gì mà mấy hôm nay bụng bỗng trưng phình, đau đớn quằn quại, không đi đứng hay là ăn uống được gì. Thế bị lâu chưa? Dạ, bẩm cụ là ông Lý nói là thấy chứng bụng từ 2 hôm trước, nhưng chỉ nghĩ là do ăn nhiều thịt chó, thì tự dưng hôm đó bụng to lên quá độ, mọi người sợ hãi vội đi kiếm thầy. Lúc sầm tối, Miu và Dần cùng nhau tới nhà của lão Lý. Lúc này dân làng đang vây kín nhà lão, những tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Dần kéo một người ra hỏi, có chuyện gì vậy? Lão Lý không biết ăn trúng thứ gì, bụng trương phình lên mấy ngày nay, vô cùng kinh sợ. Vừa rồi có ông thầy lang tới, không biết ông ta làm thế nào mà lão Lý nôn ra không biết bao nhiêu là cá chê còn sống, đen xì dãy đành đạch. Lão Lý ấy chúng ta là cái chắc. Miu và Dần lách người qua đám đông để vào bên trong. Quả thần giữa nhà của lão Lý là một cái chậu thau đựng đầy cá chê, con nào con nấy béo múp dãy rủa tứ tung. Còn lão Lý nằm ở trên sập để cụ cử châm cứu. Để cho lão chìm vào giấc ngủ, bà Lý ngồi bên lúc này sụt sùi kể lại câu chuyện của mấy ngày hôm trước. Đêm hôm đó khi mà trời nổi cơn giông, bà Lý cùng con Sen mới từ nhà đẻ vội vã trở về. Đi qua cánh đồng, bà bỗng thấy một đàn cá chê lớn thi nhau quẫy ở dưới ruộng. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cá như vậy. Nó nhùng nhúc, con nào con nấy béo múp đen nhánh. Tôi với con Sen lúc ấy cuống quá, lại không có gì ngoài cái bị cói đựng đồ. Tôi mới bảo nó bỏ hết đồ trong bị ra rồi lội xuống vứt cá. Vứt đầy bị cói về, tôi tính chạy về nhà bảo người nhà đem lưới lên mà xúc. Nhưng về đến nhà thì trời đổ cơn mưa cho nên tiếc đành thôi. Ngưng lại một lúc để ngắt cơn sụt sùi, bà Lý liền kể tiếp. Chưa cá xúc được, tôi bảo con Sen đổ vào cái lại to để cẩn thận, còn chèn cả cúi đá lên cho cá khỏi dãy rụa ra ngoài. Ấy vậy mà... Bà Lý liền nấc lên cụ cử an ủi. Bà cứ bình tĩnh nhấp một ngụm nước rồi kể tiếp. Ấy vậy mà sáng hôm sau khi mà tôi kiểm tra thì bên trong chẳng có con cá nào cả, hơn thế nữa lại toàn là máu. Phùng lúc này sợ hãi nói, đúng thật là cá ma rồi. Bà Lý gật đầu. Tôi gọi tất cả người làm tới tra khảo xem ai giở trò, nhưng mà chẳng đứa nào nhận. Đứa nào cũng thề thốt này kia, còn đứa còn có thể độc. Cuối cùng thì cũng chẳng điều tra được gì, lũ cá đó coi như là mọc cánh mà bay. Dần liền nói chen, có khi nào chúng nhảy ra ngoài rồi thoát thân? Bọn cá chê là phóng ác lắm đó bà. Bà Lý ngước mắt lên nhìn Dần tỏ ý rằn rỗi. Cây cậu này, sao tôi lại không có biết điều ấy? Cho nên tôi mới bảo là con sen lấy cái cối đá đè lên còn gì. Làm gì có cái chuyện cá khỏe tí nỗi đầy được cả cối đá. Giờ nghĩ lại mới hiểu là chúng nó là cá ma. Phùng liền tặc lưỡi, ghê thật đấy, chúng chui hết vào bụng của ông nhà bà thật đáng sợ. Cô cứ lúc này liền hỏi, vậy dám hỏi bà trước khi sự việc ấy xảy ra, bà thấy trong nhà có sự gì lạ không? Bà Lý im lặng một hồi, mắt nhìn ra ngoài sân, bắt đầu nhớ lại một câu chuyện khác cũng xảy ra cách đây 2 tuần. Bà Lý, lại đây. Bà Lý nghe tiếng gọi quen thuộc của mụ hàng cá bước lại, mụ tàu hàng cá đon đà. Bà xem này, nè em có con cá chi ngon không? Đem phần bà đem về làm món nhậu trong nhà. Bà Lý chép miệng nhìn con cá béo múp tươi ngon mà nhớ đến món cá nướng khoái khẩu của ông Lý. Bữa nào có món cá nướng là nhất định ông sẽ nhâm nhì cho đến say. Bà liền hỏi mụ Tào, thế mấy đồng? Mụ Tào hí hửng, dạ vẫn như mọi khi, ai chứ riêng bà em không dám lấy đắt. Miệng nói tay làm, mụ Tào thoăn thoắt sâu lệ con cá đưa cho con sen. Bữa ấy như mọi lần, bà Lý đích thân xuống bếp làm món cá nướng cho chồng. Ông Lý lấy làm thưởng thức, vừa uống rượu vừa ngâm thơ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Đang trong cơn men say thì bất chợt ông Lý nấc lên một cái rõ to, hai tay ôm cổ họng mà khạc lấy khạc để. Ngỡ là ông hóc xương cá, cả nhà súng lại vỗ lưng, người lấy nước. Thế nhưng thứ bật ra từ cổ họng của ông khiến cho ai nấy chứng kiến đều hãi hùng. Đó chính là một ngón tay người. Trời đất ơi, tôi nhìn thấy vậy mà run hết cả chân tay. Bà Lý nhớ lại chuyện cũ, cả người run lên bần bật và chán thì vã đầy mồ hôi. Bà là ai khác kể lại thì nhất định là tôi không tin. Thế nhưng mà tôi đích thân nhìn thấy lại cũng chính là người làm cá. Mà chính tôi cũng không hiểu tại sao cái ngón tay nó ở trong con cá nướng đó. Chầm mồ hôi trên trán, bà Lý quay sang cụ Cừ nói giọng khẩn khoản. Thầy đạo hạnh cao sâu, thầy cắt nghĩa rồ chúng tôi. Như vậy có nghĩa là sao? Có phải nhà tôi bị ma ám rồi không? Nếu như vậy thì nhờ thầy tìm cách giải, hết bao tiền nhà tôi cũng không tiếc. Cô Cừ liền vỗ trán, sợ rằng tay ương sắp ập tới làng này đến nơi. Nếu không mau tìm cách hóa giải tôi em... Câu nói bỏ lừng của cụ Cừ khiến ai nấy đều vẻ mặt hoang mang. Dần hấp tấp nói, có chuyện này phải liên quan đến cô Tần không? Cô Cừ thở dài, đúng vậy, chuyện đã đến nước này rồi tôi không giấu gì mọi người. Làng này đã bị một oan hồn báo oán. Oan hồn đó chính là của một người tên Tần. Vì nhiều năm về trước đã bị dân làng treo cổ vì nghi là quỷ nữ. Bây giờ oan hồn đó đang trở về báo thù. Nếu không mau tìm cách hóa giải, làng sẽ gặp nhiều tai ương. Thưa cụ, là mấy ngày qua cháu đã chứng kiến khả năng của cụ. Cháu tin rằng cụ có cách cứu làng. Xin cụ hãy cứu giúp dân làng. Cụ Cừ thở ngắt ra nói, không phải ta không muốn làm, mà là các ngươi không biết. Oan hồn cô gái tên Tần trở thành quỷ, một con quỷ rất mạnh. Ta đã chứng kiến sức mạnh của nó. Một mình ta sợ rằng không đấu lại nổi. Chuyện này ta cần suy nghĩ thật kỹ để tìm ra kế sách vẹn toàn. Bà Lý nghe lời đối thoại vừa rồi thì thốt lên, mấy người đang nói về cô Tần nhà lão Mão chết cách đây hơn chục năm. Trời đất, mộ cô ta nghe nói được pháp sư trừ tà phong ấn, làm sao cô ta có thể trở về? Cô Cơ liền trả lời, bà không biết đó thôi, phong ấn cũng có thể được hóa giải hoặc là bị ngoại lực tác động mất đi hiệu lực. Nhưng điều quan trọng nhất, cô Tần, người bị dân làng cho là quỷ, tôi dám chắc cô ta bị oan. Điều chúng ta cần làm là sám hối và rửa oan cho cô ấy. Oan ư? Năm ấy pháp sư cũng nói cô ta là quỷ cơ mà. Nhưng mà bà có nghĩ nếu vị pháp sư kia nhận tiền của một ai đó rồi làm việc cho họ, đổ oan cho người vô tội? Ý thầy là có kẻ hãm hại cô Tần. Nhưng mà cô ta chỉ là một con sen thấp cổ bé họng, tại sao là phải vu cho cô cái tội tày đình như vậy? Chuyện này có nhiều ẩn khúc, tạm thời chưa thể kết luận. Việc cần làm bây giờ là an ủi, xoa dịu linh hồn cô ấy, để người quá cố nguôi giận, hóa giải hận thù. Hiện tại ta đã nghĩ được một cách, nhưng phải chuẩn bị cho thật tốt. Việc này đòi hỏi tất cả dân làng cùng phối hợp. Cách gì vậy ạ? Ngày mai bà Lý tập trung mọi người tại làng, giải thích cho mọi người nghe những chuyện tôi vừa nói. Còn tôi sẽ lên chùa mời các nhà sư. Sau đó tất cả cùng tới mộ cô Tần sám hối để cầu siêu cho cô ta. Đương nhiên là không ai dám phản đối ý kiến của cụ. Mọi người tất bật đi làm việc cụ cắt cử. Chiều hôm sau, đoàn người tụ họp cùng lên đường ra Gò Đất Hoang. Tâm trạng ai nấy đều sợ hãi. Vụ án năm đó nên được người ta đem ra mổ xẻ bàn tán trở lại, có người nói. Năm ấy người đầu tiên nhìn thấy cô Tần trong miếu là mụ Sùng, người làm chứng để khép tội cô ta cũng là mụ. Người khác lại nói, ông thầy pháp chứng cũng rõ ràng nói cô ta là quỷ, ông ta còn nói đáng sợ, đó là nếu không giết cô ta làng này sớm bị xóa sổ. Năm đó làng bỗng dưng bị mất nhiều gà heo, ông ta nói là do cô Tần bắt trộm ăn thịt để tăng quỷ khí. Nhìn quanh quất một hồi, có người thắc mắc, sao không thấy mụ Sùng và lão chứng? Một người liền phân trần, lão chứng già yếu đi lại khó khăn, ở trong nhà mấy chục năm nay cho nên làng xá miễn cho lão, còn mụ Sùng thì không biết đã đi đâu. Đoàn người lục tục kéo nhau đi, những lời bàn tán vẫn không nào ngớt. Bầu trời bỗng nhiên u ám kỳ lạ, gió mạnh bắt đầu thổi dự báo một cơn giông sắp ập tới. Lạnh quá. Gió thổi, đoàn người cứ đi, cát bụi và lá khô cuốn văng lên không trung mù mịt. Gần tới Gò Hoang nơi có mả cô gái xấu số tên Tần, sự lạnh lẽo cô tịch càng trở nên rõ mồn một. Người ta đứng sát lại gần nhau, không hiểu cái lạnh là do cơn giông đang kéo tới hay là do sợ hãi trong lòng của mọi người dâng lên. Ngôi mả nằm sâu trong gò, vì để hoang lâu ngày không có người lui tới, cho nên cây dại đã mọc chẳng chịt khắp kín lối đi. Một thanh niên trai tráng phải đi trước dùng dao dựa để chặt cây mở đường. Không khí căng thẳng bao trùm tất cả, bỗng nhiên có một tiếng người hét lên. Cụ Cư cùng đám dân phụng và một số người làng can đảm tiến lên phía trước xem có chuyện gì, còn lại thì đứng túm tụm sợ hãi. Mấy gã thanh niên đi trước dọn đường chạy bổ ra, thở hồng hộc níu tay cụ Cư. Cụ ơi, có người chết. Các anh bình tĩnh, xem ngài là người chết. Cụ Cư đi trước, tất cả nối gót theo sau. Người chết được phát hiện ở tư thế treo cổ trên một cành cây thấp, quay lưng về phía dân làng. Dần và một số người khác xông vào đi vào trong để xem cái xác đó là ai. Một người giật mình hoảng hốt kêu lên, trời đất. Còn những người khác thì lập tức lùi lại phía sau, vẻ mặt ai nấy đều tái mét và đầy sợ hãi. Cụ Cư bước tới xem thử, quả nhiên thứ mà người thanh niên kia thấy không khỏi khiến người ta khiếp đảm. Khuôn mặt của người treo cổ đã bị móc mắt và lột sạch ra mặt. Riêng cái lưỡi đỏ thè ra, bị cắt cổ là còn nguyên. Một cái chết quá kinh dị. Nó chứng tỏ người này không phải tự vẫn mà là bị giết, hay là bị báo thù một cách kinh dị. Vì khuôn mặt đã biến dạng cho nên không thể nhận diện được người chết. Nhưng một người tinh ý nói, đây chẳng phải lão chứng, đúng là lão chứng rồi mọi người. Sau tiếng kêu của người kia, một vài người trong đoàn hoảng loạn liền chạy bắn sống bắn chết ra khỏi gò, vừa chạy vừa la lớn, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cô Cư liền quát, không ai được rời khỏi đây, nếu không muốn bị chết có tôi ở đây, mọi người bình tĩnh. Câu nói của cô khiến những người còn lại dù muốn chạy cũng không dám, tất cả đứng yên không nhúc nhích. Người ta lúc này bắt đầu chú ý trang phục của người chết quả giống lão chứng. Chiếc vòng hạt cườm treo trên tay của lão có khắc 18 cái đầu lâu không chạch đi đâu được. Cả làng chỉ còn một mình lão mới có món đồ quái dị như vậy. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Lão chứng đã bị giết. Lão pháp sư năm xưa nói cô Tần quỷ nên đã bị giết. Ở chính nơi mà trước kia lão đã phong ấn cô ta thật đáng gây sợ. Theo lệnh của cụ Cư, cả đoàn người đi qua xác chết tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Đã có những tiếng khóc tiếng nấc phát ra vì sợ hãi. Rừng cây âm u và bầu trời nổi gió lớn khiến những tán lá bên trên rung chuyển dữ dội. Ngôi mộ chẳng mấy chốc hiện ra trước mặt, nứt nẻ khô khốc điều hưu. Một người đàn bà đang quỳ ở đó đầu gục xuống, hai tay buông thõng. Lại là ai đây? Không ai bảo ai, mọi người đều nghĩ đến một người, đó là mụ Sùng. Phải, chính là mụ. Khi mọi người lại gần, mụ Sùng lập tức đổ ập xuống, hiện ra cả thân chức dính đầy máu tươi. Máu ở cổ vẫn còn chảy ra ào ạt, mụ đã chết. Quả đàn người quỳ sụp xuống khóc lóc van xin. Lạy cô, làng chúng tôi sai, cô tha cho chúng tôi. Dần và mấy người khác khiêng xác của mụ Sùng sang một bên. Các nhà sư ngồi xếp bằng trước ngôi mộ và bắt đầu tụng kinh. Đám thanh niên trai gái trong làng mang tới hoa xếp lên mộ. Hương khói bắt đầu được thắp lên, tất cả quỳ xuống nhắm mắt chắp tay niệm Phật. Tiếng gió thổi vi vút ngày càng mạnh, rừng cây xào xạc không ngớt, cô cứ liền niệm. Cô Tần, cô có oan khuất gì hãy về báo mộng, ta sẽ giải oan, đừng gây thêm tội nghiệt, hãy rũ bỏ thù hận sớm đi siêu thoát. Trong đám người đang quỳ, bỗng đưa tay lên cổ miệng ú ớ. À, chết tôi, cứu. Cô cứ lầm nhầm. Thiên linh linh địa linh linh, khai mở thiên tính, linh ứng chứng minh, hồn nhãn nhập nhãn. Cả đoàn người nháo nhác hoảng loạn khi thấy người đàn ông kia tự bóc cổ của mình. Cụ liền nói, dù cô tàn sát dân làng, cô cũng không thể thay đổi được quá khứ. Hãy mau tỉnh ngộ, tôi giúp cô. Hãy nghĩ tới con gái của mình. Bỗng nhiên người đàn ông đang bóc cổ nằm vật ra đất thở khò khè, lấy lại được sức lực. Ông ta liền lết về những người khác mong được che chở. Ông ta nói giọng run rẩy, cô Tần, là hồn ma cô Tần, cô ấy đang ở đây. Những tiếng khóc ai oán sợ hãi của dân làng vọng ra cả gò, tiếng lào khảo âm u vang lên. Lão già, lão nói gì? Cô cứ liền đáp, tôi nói cô phải nghĩ đến con gái của mình, còn một đứa con gái đang sống trên đời. Cô hãy rũ bỏ oán niệm theo Phật Pháp, coi như tích đức cho con gái, đừng để nó phải sống trong thù hận mà uổng phí một đời. Cô cứ dứt lời, từ phía xa tiếng của thằng Miêu cất lên. Cô cứ, tôi đến đây. Đi đằng sau Miêu là một người con gái, con Mận. Phải, chính là con Mận. Cô cứ nói với hồn ma, con gái cô đã đến, cô hãy nhận con đi. Con Mận không thể nhìn thấy hồn ma, nó liền lao đến trước ngôi mộ òa khóc. Mẹ, con gái bất hiếu giờ này mới đến gặp mẹ. Con Mận ôm mặt khóc giấm dứt. Tất thảy mọi người đều kinh ngạc. Thời gian năm xưa cô Tần đã hạ sinh được một đứa con gái, nhưng con Mận đã được ai nuôi dưỡng? Đó là một câu hỏi lớn. Được thầy cư khuyên nhủ, con Mận bắt đầu kể ra toàn bộ sự thật. Con Mận sinh ra đã ở với cha ruột là ông Sinh. Lúc cô Thần mang thai bị dân làng dị nghị, cái thai không phải là của ông Sinh. Nhưng không phải vậy mà ông Sinh bỏ đi. Ông bỏ đi là vì nguyên nhân khác. Một buổi sáng nọ của 16 năm về trước, ông Sinh sau khi rời khỏi nhà thì tất tả quay trở lại quê. Ông Sinh tất tả quay trở lại vì để quên đồ nghề. Vừa về đến cửa thì ông đã nghe được những tiếng cự nhau. Ông Mão, con xin ông, con lại ông tha cho con, chồng con về thì chết. Sợ gì thằng chồng của nhà mày, nó đồng ý cho tao ăn mày rồi. Bằng không ông nhất định có cái khiến cho chúng mày sống không bằng chết. Ông Sinh đứng ngoài nắm chặt những cọng rơm lợp mái giật đứt mà không biết bao nắm. Còn gì cực hình hơn khi thấy vợ bị kẻ khác làm nhục mà không dám làm gì. Thế lực của Phú Hộ Mão cả tổng còn phải kiêng dè. Nếu ai chót động vào lão khiến lão để bụng thì chỉ còn con đường chết. Ông Sinh cay đắng chạy ra khỏi ngôi nhà của mình, để lại đằng sau là cô Tần và gã đàn ông thú tính. Cảm giác ghen tuông lẫn bất lực cứ như vậy rằng xé người đàn ông tội nghiệp suốt nhiều ngày sau đó. Và ông Sinh đã quyết định bỏ làng đi. Mấy tháng sau, cô Tần ôm một đứa trẻ đỏ hòn tới nơi mà ông tá thúc. Không nói không rằng bỏ đứa bé lại cho ông cùng mấy tờ giấy ghi vỏn vẹn ba chữ: nó là con anh, rồi ra đi. Con bé đặt tên là Mận ở với ông từ nhỏ. Còn cô Tần sau một thời gian phiêu bạt không tìm được chốn nương thân thì trở về làng cũ ở cùng ông bà ngoại. Người đàn bà xinh đẹp đang độ tuổi trẻ trung lại vừa sinh con trông mượt mà quyến rũ. Lão Mão không nhịn được tiếp tục tìm cách ve vãn dụ dỗ. Chuyện đương nhiên tới tai của mụ Mão. Mụ lên cơn hoạn thư dùng kế bắt cô Tần về làm người ở, cốt để dằn mặt chồng. Vì với mụ để ở bên cạnh dễ kiểm soát hơn là cứ để lão chồng tí giấm tí mẹ ở bên ngoài. Cô Tần làm người ở cho nhà mụ Mão cực khổ trăm bề, liên tục bị mụ hành hạ. Đỉnh điểm là một hôm mụ Mão bắt được lão Mão giờ trò đổi bại với cô trong nhà kho. Mụ nổi máu điên nhưng lại không dám làm gì lão chồng. Vì thế mụ đem cô ra đánh đập không thương tiếc để chút giận. Ông bà ngoại cô hay tin không cam lòng để cô chịu khổ, đến năn nỉ xin mụ Mão chùa cô về. Nhưng đâu dễ dàng như vậy. Vì khoản nợ cô Tần vay mụ lúc bà ngoại bị bệnh, một lấy cớ lãi mẹ để lãi con, giờ đã thành một khoản lớn ông bà ngoại không trả nổi. Cô Tần không thể về, bà ngoại thấy cháu bị đánh đập không còn hồn phách thì khóc lóc thảm thiết. Ông ngoại cũng quỳ xuống van xin. Trong lúc giằng co với người nhà mụ Mão, ông ngoại không may trúng nhát dao ngay vùng cổ. Bà ngoại thấy vậy nhất thời xúc động, liền lao đầu về phía chiếc giếng gần đó tự tử. Trong nhà của mụ Mão đột nhiên vong hai mạng người, sợ động tới quan phủ ảnh hưởng tới đường quan lộ của chồng và cũng là để hạ cơn ghen. Mụ Mão mới nghĩ ra một kế là đem ba người nhà cô Tần vào trong miếu rồi bày ra hiện trường cô Tần là hung thủ giết người. Để cho đáng tin, mụ bỏ tiền thuê lão Chứng làm nghề thầy cúng trong làng nói rằng cô Tần chính là quỷ. Mụ Sùng không may vướng vào việc này bởi mụ chỉ vô tình vào trong miếu rồi chứng kiến. Sau đó mụ bị bà Mão mua chuộc cùng đe dọa phải nói mọi chuyện theo những gì mụ bảo. Cô Tần vì thế mà bị cả làng cho là quỷ rồi xử chết. Chuyện đến tai của ông Sinh, ông vội vã trở về. Biết là cô Tần đã bị nhà Mão hại, trong lòng của ông sôi sục hận thù. Hơn 10 năm sau, ông trở về trong bộ dạng hoàn toàn khác, râu tóc rậm rạp, ăn mặc dị thường không một ai nhận ra. Ông tự xưng là thầy Pháp rồi kết thân với lão Mão. Dù hắn mua đất chỗ giếng làng, chỗ ấy đã nằm cạnh nhà của lão, cũng là chỗ ông đã yểm sẵn một vong hồn với ý định làm cho nhà lão tan cửa nát nhà. Và kế hoạch của ông đã thành công với sự giúp sức của con gái là Cây Mận. Cây Mận xin vào làm cho nhà của mụ Mão cốt để dò la những chuyện trong nhà của mụ và phối hợp với cha ở bên ngoài, biến nhà Mão thành một nơi âm khí cực thịnh. Ngày lão Mão và thằng Mẹo được đưa đi chôn, chính nó là kẻ đã phá phong ấn của cụ Cử để âm hồn thoát ra ngoài gây cây chết cho con nhài con gái của lão. Toàn bộ câu chuyện là như vậy. Ngay đến đây một người liền hỏi, vậy lão Sinh đâu? Cử Cử liền đáp, lão giờ này chắc đã sức tàn lực kiệt rồi. Đúng vậy, bởi vì sau khi cụ Cử giải được vong nữ trên cây bưởi, phá được yểm bùa, thì lão Sinh chắc chắn sẽ bị quật. Cơn Mận vẫn không ngừng khóc, tất cả những người có mặt đều cúi đầu khóc theo. Chỉ vì nhất thời sợ hãi tin theo lời của lão Chứng mà cả làng đã trúng kế mụ Mão đẩy cô Tần vào chỗ chết thảm. Cụ Cử quay lại phía mộ cô mà nói, cô Tần, nếu cô nghe tôi chịu buông bỏ hận thù, tôi hứa sẽ sắp xếp chu toàn cho con gái của cô, sẽ không để cho nó chịu bất cứ thiệt thòi nào. Con gái và chồng của cô vì báo thù cho mẹ, cho vợ, mà bây giờ một người sắp vong mạng, đừng để con Mận chịu tổn thương. Con Mận liền gào lên, mẹ, con đã trả thù cho mẹ, lão Mão đã chết, thay đứa con của lão Mão cũng chết, mẹ có vui không? Con Mận cười lên như điên dại, ai nấy đều xót xa. Gió trên cao ngừng thổi, lá vàng rơi xuống phủ kín mặt đất. Những giọt nước mưa đã bắt đầu rơi xuống. Cử Cử quỳ xuống trước mộ cô Tần hành lễ. Những người theo sau không ai bảo ai xếp thành hàng, làm theo mặc cho cơn mưa ầm ầm đang dội xuống. Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời làng Bồi ngày hôm nay bỗng trở nên trong xanh lạ thường. Chuyện Cử Cử trừ được ma giải được vong khiến người dân vô cùng cảm kích. Trong bữa tiệc cảm ơn cụ, Lý Trưởng hết lời khen ngợi và tán dương. Cụ thật là cao tay, nếu dân làng không gặp được cụ thì e hôm nay người dân phải bỏ làng mà đi. Cụ Cử liền xua tay. Ông Lý đừng có nói vậy, chuyện này đâu phải có một mình tôi. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người tôi đâu làm được gì, phải nói cho dân làng đồng lòng mọi việc mới được. Lý Trưởng lại nói, cụ thật là cao minh, tôi chỉ thắc mắc một chuyện, tại sao cụ biết con Mận là con của cô Tần? Đó là chuyện của người trong nghề, có giải thích ông Lý không hiểu được đâu. Lão Lý gật gù, thật ra câu hỏi của lão Lý cũng là câu hỏi của nhiều người thắc mắc. Kể từ sau cái đêm cái Mận bị ngất ở ngoài giếng của nhà lão Mão, cụ Cử đã nghi ngờ, bởi con Mận bên ngoài cả đêm mà không chết. Phong ấn của cụ trên cây bưởi cũng biến mất. Lúc chăm sóc cho nó, cụ Cử cảm nhận được sự liên kết của nó với âm hồn nơi ngôi mộ vắng. Hôm cụ Cử trừ tà trên cây bưởi, cố ý bảo mưu cho người ở nghỉ hết về nhà. Cụ Cử đã cho người theo dõi, quả nhiên thấy con Mận gặp gỡ một người đàn ông và luôn miệng gọi người đó là thầy. Được biết người đàn ông đó tên Sinh, hành nghề bốc mộ kiêm thầy cúng, cộng với câu chuyện dần kể, cụ Cử có thể chắc chắn rằng con Mận chính là con gái của cô Tần. Câu chuyện chỉ có như vậy, Ngôi mả cũ của cô Tần giờ đây được người dân tu sửa và cùng nhau hương khói. Còn cái mận thì được thay thằng Mưu ngỏ ý muốn bù đắp cho nó suốt quãng đời còn lại. Lại nói về mụ Mão, những ngày sau đó của mụ luôn sống trong dằn vặt và ám ảnh. Không lâu sau mụ khăn gói lên chùa xin được xuống tóc xuất gia, ngày ngày sám hối. Về phần của Dần, sau khi bà Cúc mẹ của cậu khỏe lại, liền động viên con đi theo thầy cử học đạo, cứu giúp cho đời. Nhận ra Dần có tài năng lại là người có đức, cậu cử không ngần ngại thu nhận học trò. Câu chuyện ở làng Bồi kết thúc như vậy. Cậu cử giờ đây có thêm học trò, ba người cùng nhau phiêu bạt khắp chốn, cùng viết nên những câu chuyện điều trải. Thưa quý vị, bộ truyện Cụ Cư Trừ Tà của tác giả Hồi Ức đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.